Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như đã gặp làm sao cô có thể quên. Từ trước đến nay cô đều không có duyên với đàn ông nho nhã. Cảm ơn anh. Đường Tâm Nhu nhận lấy chiếc bút, rồi quay về phía đối phương nở ra nụ cười cảm kích. Tuy rằng đối phương thật sự rất đẹp trai, song cũng không liên quan gì tới cô cả. Tâm Nhu ôm túi văn phòng phẩm chậm chậm rời đi. Đình Vũ nhìn chậm chậm theo bóng của cô. Trên khuôn mặt hiện ra nét mặt đăm chiêu. Bàn tay vốn trống không như ma thuật lập tức biến ra một chiếc ví nữ. Bên trong có ghi giấy chứng minh thư, ghi tên Đường Tâm Nhu, tư liệu địa chỉ, chứng minh thư, tất cả đều đầy đủ. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, bỏ chiếc ví ra vào trong túi. Thân hình cao lớn tiếp tục bước đi, giống như là một người khách qua đường, biến mất ở đầu ngã rẽ không một dấu vết. Giờ phút này, sói đã bắt đầu săn mồi, chuẩn bị giơ ra móng vuốt. Lúc này chỉ có bốn chữ để hình dung về Đường Tâm Nhu, chính là họa vô đơn chí. Đầu tiên là bộ thiết kế cô gửi đi lần thứ 101 không được chọn, rồi đến việc cô lại đánh mất ví ra, toàn bộ chứng minh thư và thẻ tín dụng bên trong đều mất hết, làm cho cô hốt hoảng lập tức đi chạy báo mất đồ. May mắn là chưa bị vét hết, xem như là trong cái rồi còn có cái may. Thảm nhất là cô còn bị đuổi việc, bởi vì con trai ông chủ chỉ ăn đậu hũ của cô, nên cô không cách khí cho hắn một quyền. Rõ ràng đối phương sai, lại còn cô là người bị hại mà phải bồi thường tổn thất. Nhưng lúc đó, không ai dám đứng ra làm chứng cho cô, đơn giản bởi vì đối phương là con trai của ông chủ. Đồ chết dẫm, đồ thối tha, ta rồi chết ngươi. Cô tức giận đem chiếc khối lông chim ở đầu giường ra làm bao cát, đánh cho cái lưới lông chim cuối cùng cũng bay lên. Cả người ngã về phía sau, thành hình chữ trình, nằm trên đống lông vũ chậm rãi, ăn táo. Nghe mọi người nói làm nhà thiết kế có thể kiếm được rất nhiều tiền, nên sau khi tốt nghiệp, cô liền chọn khoa thiết kế. Sau này trở thành trợ lý thiết kế cho một tạp chí thời trang nhỏ. Một mặt học tập, một mặt tự mình thiết kế, rồi đem tác phẩm gửi đến công ty thiết kế thời trang, hy vọng có một ngày có thể trở thành nhà thiết kế thực thụ. Vốn tưởng rằng thiết kế mấy bộ trang phục là có thể bán lấy tiền. Ai ngờ núi cao lại còn có núi cao hơn. Cô làm trợ lý 2 năm, chẳng mỹ bị chèn ép, mà môi trường cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Xúc động nhất thời đánh cho cô một quyền, khiến cô rơi vào hoàn cảnh phải cầm tiền mà đi. Ai bảo, bộ dạo cô trời sinh đáng yêu, cộng thêm khuôn mặt tuy không phải quyền quốc quyền thành, nhưng lại hấp dẫn vô số con ruồi ngày ngày bay tới trước mặt cô chứ. Hại cô nhất thời ngứa tay mới dẫn đến ngày hôm nay. Ai, nghĩ cũng nữa là vô dụng mà thôi. Việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tìm được việc làm. Bằng không sinh hoạt phí không có, cô thực sự phải quần gói về nhà lấy chồng mất. Sự thực này hiện đang từng bước tới gần với cô rồi đi. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, lùi mạch suy nghĩ của Đường Tâm Nhu trở về thực tại. Cô lập tức nhảy dựng lên, nhìn về phía đồng hồ treo tường. Bây giờ là 10 giờ sáng, là ai đến tìm cô chứ? Tất cả người thân của cô đều ở Đài Nam, bạn bè thì đi làm. Ngoài những người cũng đang chờ việc làm ở nhà như cô, thì còn ai có thời gian rảnh rỗi để mà viếng thăm nhau đây? Hơn nữa cô cũng xác định bản thân không bằng các bạn, không có trung gian lo tìm hộ việc làm. Lại nhìn sang tấm lịch ở trên tường, hôm nay đúng là ngày mùng 2. Đôi mày thanh tú dần dần nhíu lại thành hình chữ sơn, vẻ mặt buông lỏng, chuyển thành hết sức cảnh giác. Đường Tâm Nhu nhẹ nhàng nhón chân đi đến bên cạnh cửa, áo tài lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Một phút trôi qua, chuông cửa lại vang lên, cô nhẹ nhàng hé cửa nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài là một cô góc trẻ tuổi, tóc dài, mềm mại như thơ. Cô buông lỏng phòng ngự, vừa biết mình an toàn, liền mở rộng cánh cửa chuẩn bị nghênh đón đại mỹ nhân. Thoáng nhìn thấy ánh sáng ban mai chói mắt, một cô gái có đôi mắt huyền bí, mái tóc đen dài hiện ra. Vừa nhìn thì Đường Tâm Nhu đã nhận ra cô chính là cô gái mà mình cứu đêm đó. Là cô? Đường Tâm Nhu kích động hô nhỏ, nắm chặt lấy tay của cô gái kia. Đúng rồi, chính là cô. Tôi chính là người giúp cô đánh bất tỉnh cái tên Mai Cô Chi Lang đó, có nhớ không hả? Tối ngày hôm đó cô chạy đi đâu vậy? Hại tôi phải tìm cả một buổi. Cô có sao không? Không bị như thế nào chứ? Cô chẳng những cầm tay người ta mà còn tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô gái kia. Đình Vũ biết Tâm Nhu hoàn toàn cho mình là con gái, nên tiếp tục duy trì khoảng cách cùng với gương mặt rụt rè mất tự nhiên. Hắn ngụy trang không có một chút sơ hở. Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt thanh lịch như trăng, xinh đẹp như nước, rồi lập tức biến mất không một chút dấu vết. Tôi nhớ ra rồi, thì ra cô chính là người làm việc nghĩa hôm đó. Đúng là tôi, chính là tôi đây. Đường Tâm Nhu ra sức gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net